Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, 232 mới dự ngôn. Trên, nham ảnh thôn tìm tới phá giải Konoha thôn uế thổ chuyển sinh thuật phương pháp. Lấy cực nhỏ đại giá phong ấn số lớn địch nhân, đào không đan dô gần phân nửa của cải, mà thi quỷ phong tẫn thuật hạ là cũng đã rất rõ ràng. Nó bị nham ẩn thôn đạt được, nhưng là chiến quả này nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Làm dẫn dụ Danzo bất tử ninja vào cuộc, bọn họ thiết hạ mồi nhử, sau đó còn hy sinh một cái cường đại ninja đi thi triển thi quỷ phong tẫn thuật. Mà phong ấn chính là một ít nguyên bản là chết đi người. Cho nên người nào thiếu người nào kiếm thật đúng là khó mà nói. Duy nhất đáng giá cao hứng chính là uế thổ chuyển sinh thuật rốt cuộc có khắc chế biện pháp. Bất quá tiếp đó, các ngươi còn muốn phong ấn cũng không đơn giản như vậy. Cầm linh hồn tới viết đi. Danzo tại phía sau màn, lộ ra gian kế được như ý cười. Diệu Mộc Sơn, nào đó không biết mà đất thần bí, là cóc nhóm chỗ ở. Diệu Mộc Sơn bên trong, Jiraiya cung kính ngồi ở phía dưới. Nghe sau phía trên một cái mang lấy tiến sĩ mũ, dây chuyền trên có một cái dầu chữ lão cóc huấn kỳ. Nhẫn giới tương lai nổi sóng, cả người bên cạnh vờn quanh động tác 10 chuôi bảo kiếm nam nhân sẽ hóa thân tượng đá. Trấn áp đủ để hủy diệt nhẫn giới nguy cơ. Dự ngôn chi tử, chỉ dùng kiếm. Jiraiya suy nghĩ một chút, thật giống như đồ đệ mình bên trong. Không có có người nào chỉ dùng kiếm a. Nagato, Yahiko, Konan, còn có Minato, bọn họ cũng không cần kiếm. Chẳng lẽ nói chính mình còn phải tiếp tục thu học trò cái này một công việc? Không, ta nói không phải dự ngôn chi tử. Ngồi cao tại thượng cóc tiên nhân mở miệng nói. Không phải dự ngôn chi tử. Những thứ này Jiraiya liền không biết. Không phải nói đồ đệ mình trong sẽ xuất hiện một cái cứu vớt nhẫn giới dự ngôn chi tử sao? Đây là một cái khác trận nguy cơ. Cóc tiên nhân giải thích nói. Ngoặc kép, tốt đi, nhẫn giới thật đúng là lắm tai nạn. Cho nên là muốn ta đi tìm tới hắn sao? Jiraiya nói. Không cần, tĩnh quan kỳ biến liền có thể. Cóc tiên nhân nói xong. Lại nhắm mắt lại. Cóc tiên nhân, nó mộng sẽ xuất hiện tương lai tình cảnh. So sánh với Ruri căn cứ vào kịch thấu tới dự ngôn năng lực. Vị này mới thật sự là tiên tri. Đã từng, đại cấp mô tiên nhân liền dự ngôn đã có một thiếu niên sẽ đến nó Diệu Mộc Sơn. Hơn nữa đạt được tiên thuật truyền thụ. Mà thiếu niên này chính là giờ sau Jiraiya. Hơn nữa hắn còn dự ngôn đến Jiraiya học trò trong. Sẽ xuất hiện một cái dự ngôn chi tử. Gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm nặng nề. Bất quá mặc dù đối với cóc tiên nhân rất tôn trọng. Nhưng là bây giờ Jiraiya vẫn là bao nhiêu có chút kỳ quái. Nói tốt dự ngôn chi tử cứu vớt thế giới. Vì sao chính giữa còn muốn xen kẽ đi vào một cái có tác dụng gì kiếm nam nhân trấn áp hủy diệt thế? Giới nguy cơ. Này cũng cái gì với cái gì a? Nghĩ lo nghĩ lấy. Jiraiya lại nghĩ đến chính mình tốt bạn gay Orochimaru. Hắn không minh bạch vì cái gì hắn đột nhiên sẽ phải rời khỏi thôn. Sarutobi giải thích là Orochimaru làm người thân thí nghiệm. Hơn nữa cái lý này do nhìn cũng không cái gì không ổn. Nhưng là Jiraiya chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Cho nên hắn rời đi. Hắn phải đi tìm Orochimaru. Tại lần thứ ba nhận giới đại chiến thời khắc mấu chốt. Nguyên bản trong lòng còn có lấy lo âu và ràng buộc. Nhưng là Danzo mang đến uế thổ chuyển sinh ra bất tử ninja thuyết phục hắn. Nhượng hắn có thể an tâm rời đi. Nhưng là tìm một đoạn thời gian thật lâu đều không có kết quả. Hơn nữa hắn tựa hồ cảm thấy lão sư hắn Sarutobi. Còn có hắn hảo đồ đệ Minato có sự tình lừa gạt lấy hắn. Nhưng là hỏi bọn họ cũng không nói. Vì vậy đến Diệu Mộc Sơn giải sầu. Vừa vặn gặp phải cóc tiên nhân nói nó có mới dự ngôn. Vẫn là đi sớm một chút đi. Không phải. Chấm ngoặc kép. Sắc trời dần tối. Jiraiya đột nhiên nghĩ tới cái gì kinh khủng sự tình. Cảm thấy vẫn là sớm một chút rời tương đối khá. không phải đợi một hồi liền sẽ nhận được không thuộc mình đãi ngộ. Không có sai, chính là không thuộc mình đãi ngộ. Nhưng là thiên không toại nhân nguyện. Đang lúc Jiraiya chuẩn bị lúc đi sau, Chí Ma thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Tiểu Jiraiya, chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối. Cùng một chỗ đi. Jiraiya nhất thời thân thể cứng đờ. Chí Ma chuyển đổi thành nhân loại thân phận. Đại khái chính là một cái đại mụ. Cho nên nàng sẽ mời Jiraiya tới nhà ăn bữa ăn tối. Vốn là một cái rất bình thường nhân cách hóa hành vi. Nhưng là, người biết rõ cóc ăn cái gì sao? Xem ta khẩu hình, trùng, tử, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Jiraiya một bộ cười cry biểu tình. Cái này loại bữa ăn lớn hoàn toàn không phải hắn có thể hưởng dụng được không? Mẹ nó, những kia đặt ở lá cây trên côn trùng cần người thế nào ăn? Giòn, mùi thịt gà, cắn một cái vào nửa đoạn còn sẽ có nước tràn ra tới. Jun Jun Jiraiya quyết định lập tức lách người. Xin lỗi, ta đột nhiên nghĩ tới ta còn có chút chuyện. Ta đi trước. Oành, giải trừ nghịch hướng thông linh Jiraiya ma lưu chạy trốn. Nếu không chạy đường liền thật muốn ăn côn trùng bữa ăn lớn. Ơ kìa, bất chi bất giác đều tiếp cận đủ 30 người. Mới gia nhập 7 cái vân ẩn thôn ninja rồi rào sức. Lao động đội ngũ, khiến cho đạt tới 30 cái này số chẳng. Hơn nữa tại tới đây sau đó, nghe Yahiko liên quan tới hòa bình thế giới, rất yêu thích vô cương diễn giảng sau đó, từng cái rối rít biểu thị, chúng ta nguyện ý gia nhập các ngươi, là hòa bình thế giới, là giữa người và người lẫn nhau lý giải cống hiến ra chính mình một phần lực lượng. Bất quá Orochimaru đại nhân ngài có thể trước tiên đem chung quanh đại xà thu lại sao? Tại Orochimaru tỏ ý dưới, mấy cái đại xà trong mắt lộ ra nhân tính hóa tên là tiếc nuối, biểu tình. Tựa hồ đang là không có ăn đến người nhân loại này mà cảm thấy tiếc cho. Sau đó từng cái lùi về. Mặc dù Orochimaru uy hiếp là bọn hắn thỏa hiệp một cái nguyên nhân. Nhưng là chỉ một uy hiếp cũng không phải có thể để cho bọn họ khuất phục lý do. Đệ tam Raikik đại nhân. Ngài vì sao lại ở chỗ này? Ngài không phải là bị Konoha. Chấm ngoặc kép, đệ tam Raikik bị Konoha cướp đi tin tức thủy chung là lưu truyền ra đi. Dù sao người xem rất nhiều. Trong những tù binh này vẫn có không ít nhận biết Raikik. Ít nhất vân ẩn thôn mấy cái khẳng định nhận biết. Raikik lão gia tử mí mắt đều lười đến nhấc. Thuận miệng nói, ta ở chỗ này là truy tìm thật sự hòa bình. Nani. Mọi người không nghĩ tới cái kia tóc vàng tiểu tử nói mê sảng vậy mà sẽ có được Raikik thừa nhận. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Yahiko cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Vì vậy lấy ra một chồng truyền đơn một vật. Mọi người xem nhìn một cái. Đây là ta viết, liên quan tới hòa bình thế giới. Cùng giữa người và người lẫn nhau lý giải. Ta quan điểm là thông qua chakra. Phải biết rõ cái quan điểm này cũng không phải là ta bằng không tưởng xuất hiện. Mà là rất nhiều năm trước lục đạo tiên nhân nói ra. Chỉ tiếc lục đạo tiên nhân sau khi qua đời. Chakra dần dần diễn hóa thành võ lực mà thôi. Mà chúng ta phải làm chính là lần nữa dùng chakra câu thông lòng người. Chấm ngoặc kép, Yahiko lấy ra Ruri ban đầu nói cho hắn biết. Hơn nữa do chính hắn liên tưởng càng sâu lý luận. Hơn nữa tại lấy ra lục đạo tiên nhân cái này vừa có lực làm nổi bật sau đó. Rốt cục thì tại trong mắt mọi người lấy được coi trọng. Sau đó khai triển lên hắn và bình lý luận tuyên truyền. Tranh này phong thật giống như đột nhiên đi chạch. Chấm ngoặc kép, có chút, ta đi, ừ, đi đi. Raikik lão gia tử cùng Orochimaru quả nhiên rời đi. Ngược lại Orochimaru cũng ở đây bọn họ trên người lưu lại một ít gì đó. Không sợ bọn họ làm bậy. Cho nên liền tùy tiện Yahiko chơi thế nào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.